Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 901, chương 900, Lưu Gia Thôn. 2. Nghe được La Tinh lời nói. Khi nhìn đến La Tinh trên mặt vẻ khinh thường, Từ Đào lửa giận trong lòng ngập trời, trong mắt lóe lên một đạo sát khí lạnh như băng, khẽ quát một tiếng, liền nói trong tay trường đao sắc bén, trực tiếp hướng về La Tinh bên người mau chóng đuổi theo. Nhìn thấy Từ Đào hướng về bên cạnh mình xung phong liều chết mà đến, La Tinh vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, hai chân gắng sức đạp xuống đất, trong tay trường đao sắc bén có chút giơ lên, theo cánh tay kia động tác, ở giữa không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, nghênh tiếp Từ Đào trong tay trường đao sắc bén. Một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, tại La Tinh trong tay trường đao sắc bén cùng Từ Đào trong tay trường đao sắc bén chạm va vào nhau thời điểm, bỗng nhiên phát ra một cỗ cường đại vô cùng lực lượng xuyên thấu qua sắc bén trường đao, truyền đến Từ Đào cánh tay bên trong, làm Từ Đào cánh tay tê dần, trong tay trường đao sắc bén ném bay ra ngoài. Ngay sau đó, chỉ thấy được La Tinh thân hình một cái chớp động, chân phải nâng lên, hướng về phía trước một cái đá nghiêng, liền chính xác vô cùng đá trúng Từ Đào ngực, khiến cho giống như đống cát đồng dạng, hướng về phía sau ném bay ra ngoài, hung hăng té ngã trên đất bên trên, khóe miệng tràn ra từng ngụm ân máu đỏ tươi. Vừa đối mặt, thắng bại đã phân, Từ Đào bị La Tinh miểu sát, trời sinh thần lực, theo sát tại La Tinh sau lưng, tiến vào trong đại viện Dương Phong, nhìn thấy Từ Đào cùng La Tinh chiến đấu, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, không tự chủ được nhìn xem La Tinh, thấp giọng lẩm bẩm, vừa đối mặt liền bị La Tinh đánh bại, Từ Đào trong lòng tức giận không thôi, sắc mặt tái nhợt, trong mắt đều là vô tận oán niệm, một cỗ sát khí lạnh như băng từ hắn đáy lòng tuôn ra, khiến cho không tự chủ được từ bên hông rút ra một cái chất gỗ ống tròn, nhắm ngay cách đó không xa La Tinh, vô tình nhấn nút, hàng trăm cây ngân châm từ trong bắn ra, như thiểm điện xẹt qua hư không, trực tiếp hướng về La Tinh bên người chút xuống mà đi. Muốn chết, một mực lưu ý lấy Từ Đào Dương Phong, vừa nhìn thấy Từ Đào đến âm, trong mắt liền thoáng qua một đạo hàn quang lạnh lẽo, lớn tiếng trách mắng một tiếng, nhanh chóng tới gần đến một tên Từ Gia Thôn người bên cạnh, mang theo hắn quần áo, đem hướng La Tinh bên người ném tới, khiến cho giống như mũi tên đồng dạng, như thiểm điện xẹt qua hư không, hung hăng đụng vào La Tinh trên người, đem La Tinh đụng bay ra ngoài. A a a, từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm từ tên kia đem La Tinh đụng bay từ Gia Thôn nhân khẩu bên trong phát ra, chỉ thấy được hắn toàn thân cao thấp xuất hiện hàng trăm cây ngân châm, hung hăng đâm vào đến hắn thể nội, một cỗ ân máu đỏ tươi từ nguyên một đám ngân châm chỗ chảy ra. Ngay sau đó, chỉ thấy được tên kia toàn thân trên dưới bị hàng trăm cây ngân châm đánh trúng, phát ra từng tiếng kêu thê lương thảm thiết thanh âm từ Gia Thôn người, ầm vang ngã xuống đất, bụi bặm văng tung tóe, nguyên bản ân máu đỏ tươi lập tức đen kịt một màu, có độc, độc châm vậy mà tập kích, thật là quá ghê tởm. Từ Đào, người thật là hèn hạ vô sỉ. Ngoặc kép, nhìn thấy ngã xuống đất mà chết, toàn thân hiện đầy đen như mực huyết dịch từ Gia Thôn người, trong đại viện Lưu Gia Thôn người, nhào nhào một khuôn mặt vẻ phẫn nộ đối với cách đó không xa Từ Đào lớn tiếng chửi bới nói. Tại Lưu Gia Thôn người lớn tiếng chửi mắng Từ Đào thời điểm, Dương Phong thì một khuôn mặt bình tĩnh thời điểm đi đến Từ Đào bên người, hướng về phía Từ Đào ngực chính là một cước, trực tiếp đem Từ Đào xương ngực đá gãy mấy cây, khiến cho phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Một tia ân máu đỏ tươi từ hắn khóe miệng chỗ chảy ra. Đằng sau, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, chân phải nâng lên, dẫm tại từ đào ngực nơi buồng tim. Một cỗ lực lượng cường đại từ Dương Phong dưới chân tuôn ra, truyền vào đến từ đào thể nội, khiến cho hắn trái tim bị nghiêm trọng áp bách, không tự chủ được phát ra một tiếng trầm muộn ho khan thanh âm. Tiểu tử, ngươi muốn chết, tiểu tử, tranh thủ thời gian buông ra đào ca, không phải vậy ta muốn trông tốt. Tiểu tử, ngươi cũng dám như thế đối với đào ca, ngươi muốn chết sao? Ngoặc kép, Dương Phong động tác, để trong đại viện hơn 10 tên từ gia thôn người, trong lòng đại biến, nhào nhào phát ra từng tiếng phẫn nộ gầm rú thanh âm. Rút ra bên hông trường đao sắc bén, liền hướng về Dương Phong bên người tới gần mà đi. Đối với Dương Phong, từ gia thôn người, không có một chút ấn tượng, hiển nhiên không phải Lưu gia thôn người, vừa vặn dùng để phát tiết lửa giận trong lòng, cũng tùy tiện trấn nhiếp Lưu gia thôn người. Bởi vậy từ gia thôn hơn 10 tên tinh tráng đại hán, giống như mãnh hổ hạ sơn đồng dạng, khí thế hung hăng hướng về Dương Phong bên người đánh tới. Trong tay trường đao sắc bén, tại ánh nắng chiếu rọi phía dưới, chớp động lên hàn quang lạnh lẽo, mang theo sắc bén phong mang, trực tiếp hướng về Dương Phong thân thể yếu hại chỗ chào hỏi mà đi. Một bộ mong muốn đem Dương Phong chém giết tại chỗ tư thế. Đối mặt từ gia thôn hơn 10 tên tinh tráng đại hán hung mãnh công kích, đã tu luyện tới hỗn độn bất diệt thể trong tầng thứ nhất, khôi phục thối thể cảnh vũ giả tu vi Dương Phong, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình đột nhiên biến mất tại chỗ, hóa thành một đạo tàn ảnh, chui vào đến Lưu gia thôn người bên trong, hai tay hai chân tề động, giống như xoáy gió đồng dạng, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng rơi vào từng người từ gia thôn người trên người, khiến cho gân đoạn gãy xương, toàn bộ vô lực ngã xuống đất bên trên, phát ra từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Tinh ca, ngươi muốn xử trí như thế nào hắn? Muốn ta động thủ giết hắn sao? Đem từ gia thôn người toàn bộ kích ngã đằng sau, Dương Phong thân hình khẽ động, trở về tới từ đào trước người, chân phải nhẹ dẫm tại từ đào ngực bên trên, chỉ cần vừa dùng lực, liền có thể đem từ đào trái tim đánh nát. Muốn hắn tính mệnh, La Tinh, ngươi không thể giết từ đào, không phải vậy sẽ cho chúng ta Lưu gia thôn mang đến tai họa. Dương Phong vừa mới nói ra, La Tinh vẫn không nói gì. Lưu gia thôn thôn trưởng tóc cắt ngang trán đông, sợ hãi La Tinh xúc động, vội vàng lớn tiếng khuyên can nói: Tiểu Phong, chúng ta nghe thôn dài, liền thả từ đào một ngựa đi. Nghe được tóc cắt ngang trán đông lời nói, La Tinh hơi chần chờ, thay đổi khẽ gật đầu, hướng về phía cách đó không xa Dương Phong nói ra. Nghe được La Tinh lời nói, Dương Phong có chút thất vọng, cái này cùng nguyên tắc của hắn có chút không giống. Theo hắn ý tứ, dám tìm chính mình phiền phức, muốn giết mình người, nhất định phải đem chém giết, để tránh lưu lại cho mình tai họa. Từ đào rõ ràng cùng Lưu gia thôn kết đại thù, song phương cơ hồ không có bất kỳ cái gì chỗ giảng hòa. Vô luận Lưu gia thôn phải chăng thả từ đào, đều sẽ cùng từ gia thôn kết thù, hoàn toàn không cần thiết thả từ đào một ngựa. Có điều, La Tinh đối với Dương Phong có ân cứu mạng, La Tinh không muốn từ đào tính mệnh, như vậy Dương Phong không tốt nói thêm cái gì, đành phải thả La Tinh một cái mạng. Nếu Tinh ca nói, thả ngươi một con đường sống, như vậy ta liền thả ngươi một con đường sống. Bất quá, ngươi suýt chút nữa giết Tinh ca, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, ta hôm nay liền đoạn tứ chi của ngươi, cho ngươi một cái khắc sâu giáo huấn. Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nhìn xem dưới chân từ đào nói ra. Đang khi nói chuyện, Dương Phong chân phải kết liên huy động mấy lần, đem từ đào tứ chi đá gãy, khiến cho phát ra từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Mới rời chân phải, chậm rãi trở về tới La Tinh bên người. Từ đào, xem ở chúng ta Lưu Gia Thôn cùng các ngươi Từ Gia Thôn là hàng xóm phần bên trên, ta hôm nay thả ngươi một con đường sống. Về sau nếu như ngươi tại dám đến chúng ta Lưu Gia Thôn quấy rối, liền không nên trách chúng ta Lưu Gia Thôn không khách khí. Dương Phong vừa mới trở về tới La Tinh bên người, tóc cắt ngang trán đông liền chậm rãi đi đến Từ Đào bên người, lớn tiếng cảnh cáo nói. Tại tóc cắt ngang trán đông đang khi nói chuyện, Từ Đào không có trả lời, chỉ là dùng tràn đầy oán hận nhìn Dương Phong cùng La Tinh cùng với trong đại viện đám người một cái, liền không nói tiếng nào, cúi đầu không nói đứng lên. Nhìn thấy Từ Đào cúi đầu không nói, tóc cắt ngang trán đông coi là Từ Đào phục nhuyễn, liền để Lưu Gia Thôn thôn dân đem Từ Đào cùng trong đại viện hơn 10 tên Từ Gia Thôn người gãy chi tiếp bên trên, để bọn họ dắt dìu nhau rời đi đại viện, hướng về Từ Gia Thôn phương hướng đi đến. Nhìn xem không nói tiếng nào chật vật rời đi Từ Đào, Dương Phong vẻ mặt khẽ biến, trong mắt lóe lên một đạo sát khí lạnh như băng, rất muốn lập tức liền đem Từ Đào giết đi. Chó cắn người thường không sủa, Từ Đào chính là loại người này. Đắc thế trước đó vô cùng càn rỡ, thất thế trước đó cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, vô cùng thức thời. Có điều, Từ Đào loại này thức thời vụ tiểu nhân, khó đối phó nhất. Nếu như không thể nhất kích tất sát, hắn sẽ giống như rắn độc một phen, tiềm phục tại một bên, lúc nào cũng có thể đối với hắn phát ra đòn công kích chí mạng. Đối phó Từ Đào loại địch nhân này, Dương Phong bình thường đều chọn một kích đánh giết, không cho hắn lưu hạ bất luận cái gì phản kháng chỗ trống, không để cho uy hiếp an toàn của mình. Chỉ là La Tinh không muốn giết Từ Đào, hắn lại không tốt vi phạm ân nhân cứu mạng ý nguyện, đành phải thả Từ Đào rời đi, về sau cẩn thận phòng bị. La Tinh, vị này là bằng hữu của ngươi. Từ Đào cùng Từ Gia Thôn người rời đi về sau, Lưu Gia Thôn thôn trưởng tóc cắt ngang trán đông liền đưa ánh mắt về phía Dương Phong bên người, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc dò hỏi. Thôn trưởng, đây là Dương Phong, là ta tại Thiên Tinh Sơn bên trên gặp phải bằng hữu. Nghe được tóc cắt ngang trán đông tra hỏi, La Tinh nhẹ nhàng gật gật đầu đạo, cũng một khuôn mặt quan tâm chi sắc nhìn qua tóc cắt ngang trán đông dò hỏi. Thôn trưởng, Tiểu Tuyết không có sao chứ? Tiểu Tuyết không có việc gì, chỉ là nhận lấy một điểm kinh hãi, hiện trong phòng nằm trên giường đây, ngươi đi nhìn một chút đi. Nghe được La Tinh lời nói, khi nhìn đến La Tinh trên mặt quan tâm chi sắc, tóc cắt ngang trán trẻ tuổi nhẹ gật gật đầu, khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười nhàn nhạt, dùng ngón tay chỉ đại viện phía sau phòng ở nói. Tiểu Phong, ngươi tại trong đại viện chờ ta một lúc, ta đi xem một chút Tiểu Tuyết. Tóc cắt ngang trán đông vừa mới nói ra, La Tinh liền một khuôn mặt vội vàng chi sắc đối với Dương Phong nói ra, cũng nhanh chóng rời đi đại viện, hướng về đại viện phía sau trong phòng chạy đi, một bộ không dàn nổi bộ dáng. Nghe được La Tinh lời nói, khi nhìn đến La Tinh động tác, Dương Phong nhẹ nhàng lắc đầu, khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. La Tinh rời đi đại viện, tóc cắt ngang trán đông liền đưa ánh mắt về phía Dương Phong bên người, bắt đầu nghe ngóng hắn Dương Phong lai lịch thân phận, mà Dương Phong thì tùy ý đáp lại, cũng nghe ngóng chung quanh thôn trấn tin tức. https://www.sop.com/xt90316/207276-14 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.